Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó. Giang Thế Bạch hấp thu năng lượng từ con trâu, liền thấy khí lực dồi dào. Nội thương khi qua đường hầm thời không cũng đã khôi phục lại không ít. Này, cậu cầm cái giáo dài đến đây. Thương Thạch nghe thấy Giang Thế Bạch nói vậy vui vẻ. Người đã khôi phục sao? À, là tạm ổn đó. Thịt ăn vào, chuyển hóa thành nguyên khí. Hắn có cảm giác dị năng tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn. Thương Thạch hào hứng, cầm cây giáo đưa cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch vận lên dị năng kim loại, biến đổi hình dạng mũi giáo. Lần trước, khi sửa Trảm Long Đao, Giang Thiếu Bạch đã bị rút hết dị năng kim loại. Nhưng lần này chỉ cần một chút dị năng là đã khôi phục lại. Hắn đoán, có lẽ vì là cấu trúc kim loại khác nhau, cho nên dị năng tiêu hao cũng khác nhau. Giang Thiếu Bạch quơ cây giáo, nét mặt lại hào hứng. Dường như là cậu ta muốn cầm vũ khí mới ra ngoài dạo chơi một vòng. Thế nhưng nhớ ra chuyện gì đó, lại không đi nữa. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là con nít. Cao hứng một chút là muốn mang đi khoe. Giang Thế Bạch nhìn Đa Đa, đoạn quay sang hỏi Diệp Đình Vân. Nó vẫn chưa tỉnh sao? Đa Đa tỉnh rồi, sáng nay nó có mở mắt đó. Sau khi Diệp Đình Vân khôi phục lại, bèn truyền linh khí cho Đa Đa. Mộc linh khí của Diệp Đình Vân có tác dụng cực tốt đối với việc chữa trị vết thương. Giang Thế Bạch phát hiện hơi thở của Diệp Đình Vân vững vàng hơn không ít. Hắn âm thầm thở nhẹ một hơi. Hắn mong ngóng nói, hy vọng nó mau khôi phục. Tiêu đen ta mang theo còn để trong bụng của nó đó. Diệp Đình Vân cười cười. Lúc biết phải đi đến một thế giới xa lạ, y đã chuẩn bị trước rất nhiều, mang theo rất nhiều hạt giống thực vật. Trong đó không thiếu những hạt giống gia vị. Dù nơi này không có đồ gia vị thì mình có thể tự trồng được. Ngoài ra, hai người còn mang theo điện thoại di động, máy tính bảng, chứa rất nhiều tài liệu kiến thức. Bọn họ còn chọn một loại máy tính bảng có dung lượng lớn, có dị năng sấm sét của Giang Thiếu Bạch thì hai người cũng không lo hết pin, chỉ cần sạc pin là được. Diệp Đình Vân xốc tấm da thú lên, lộ ra con chuột nhỏ lông xù. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua. Hình như lông của nó bắt đầu mọc dài ra, không còn trụi lùi như trước. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, Giang Thế Bạch chào đón ban mai, vươn mình một cái ngồi dậy. Có mấy nam tử cao to cường tráng, được mọi người vây xung quanh, đi tới căn nhà của hắn. Ở giữa có một lão nhân mặc trường bào cổ quái. Giang Thế Bạch nghĩ, người này chính là thầy tư tế. Thương Thạch cũng đi theo bọn họ. Giang Thế Bạch nhìn ánh mắt của Thương Thạch kỳ quái, có chút không cam lòng, lại có chút buồn bực. Trước đó vì ngôn ngữ bất đồng mà Thương Thạch thuyết phục được Giang Thiếu Bạch làm tùy tùng. Nhưng vừa rồi người trong tộc tìm Thương Thạch nói dị năng kim loại của Giang Thiếu Bạch vô cùng quan trọng. Bộ lạc phải hết sức giữ hắn. Biết kiện tướng đắc lực của mình bị người ta lấy đi. Thậm chí sau này còn giỏi hơn mình. Thương Thạch buồn bực không thôi. Đám trẻ con trong tộc cũng chạy theo người lớn hóng chuyện. Mấy người nói một hơi, đáng tiếc là Giang Thiếu Bạch cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn hiểu đại khái, cái gì mà nhà ở, cái gì mà con mồi. Hình như là đối phương đang muốn chào mời hắn. Lần trước hắn sơ ý một chút mà làm tùy tùng của Thương Thạch. Lần này Giang Thiếu Bạch đã thận trọng. Hắn dùng ngôn ngữ không thạo trao đổi với đối phương. Cuối cùng Giang Thiếu Bạch đồng ý sửa binh khí cho bộ lạc, đổi lại họ cung cấp thức ăn và nơi ở cho hai người. Rốt cục, hai người được rời đến một căn nhà đá ở trung tâm của bộ lạc. Hắn vốn ở trong nhà của Thương Thạch mà cậu ta mới ra ở riêng, xây nhà đơn sơ. Còn căn nhà mà hắn mới được cấp thì dùng để cấp cho những người có công lao ở trong bộ lạc. Ở trong nhà mới, Giang Thế Bạch hưng phấn. Ở nhà của Thương Thạch, hắn luôn có cảm giác khó mà bảo toàn. Chương 233. Dực Phi. Giang Thế Bạch có kim võ hồn nhanh chóng được truyền tin ra khắp bộ lạc. Chỉ cần trả công bằng thịt thú hoặc là máu thú là có thể sửa binh khí. Nhất thời hổ nha trại dạo dực lên. Tin tức truyền đi nhưng Giang Thế Bạch cũng chẳng có người khách nào. Hắn suy nghĩ một chút, cho rằng mọi người chưa xác định rõ năng lực của hắn, cũng có thể không biết là phải trả thù lao bao nhiêu. Giang Thế Bạch từng tự sửa binh khí cho Thương Sơn, thu được một con trâu. Ở trong tộc không có mấy người trả công cao được như vậy. Hai ngày sau, Giang Thế Bạch tiếp vị khách đầu tiên. Hắn không ngờ vị khách chính thức đầu tiên lại là một đứa trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net